tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, không phải mắng người. Buổi trưa, Phan An đang đến gần hơn một giờ thời điểm liền từ trong thư viện xuất phát đi tới cửa hàng thức ăn. Nhanh, phụ cận có một nhà cửa hàng thức ăn nhanh, có điều hòa loại kia. Không phải vậy ngày nắng to ở nhiều người địa phương ăn cơm đúng là một loại gian vặt. Hơn một giờ thời điểm đã không có quá nhiều người. Thông thường bận rộn thời điểm là 12 giờ đến 1 giờ rưỡi ở giữa thời gian. Quá rồi khoảng thời gian này cũng chỉ còn sót lại một ít ở còn lại bên cạnh bàn uống rượu tán gẫu. Đại nhân, đến quá muộn cũng không được. Cơm đều không còn, quán cơm không thể vì một mình ngươi. Lại luộc một nồi cơm tẻ. Phan An lại đây thời điểm vẫn là chính nóng thời điểm. Ở tiến vào quán cơm sau liền cảm giác toàn thân đều ung dung xuống. Sau khi đi vào Phan An liền nhìn thấy người quen. Thế là trực tiếp đi tới. Trương Kiến, ngươi làm sao một người ở đây ăn cơm? Phan An đối với Trương Kiến nói một câu. Sau đó liền đi bên cạnh lấy cơm. Nơi này thức ăn nhanh là loại kia 12 đồng tiền một phần thức ăn nhanh. Hai cái món ăn mặn. Món rau cùng cơm tẻ còn có cà chua canh miễn phí tự lấy. Phan An dùng một cái vỏ mỏng chén sắt đánh phần cơm tẻ. Sau đó muốn thịt kho tàu cùng cá nướng. Chính mình lại đánh một ít cải trắng cùng dưa chuột sau liền hướng đi Trương Kiến nơi đó. Bình thường Trương Kiến đều là cùng hắn những bằng hữu kia cùng nhau ăn cơm. Những thành quản kia luôn yêu thích kết bè kết lũ cùng đi động. Ăn cơm như vậy, đi WC cũng là yêu thích hai người cùng đi. Còn có đi tìm tiểu thư thời điểm cũng yêu thích tìm người cùng đi. Phan An không khỏi ở trong lòng hiếu kỳ. Lẽ nào hai người cùng đi WC có thể nước tiểu càng nhanh hơn? Vẫn là hai người đi tìm tiểu thư có thể càng tiện nghi. Khả năng đây chính là nam nhân hiếu nghị đi. Cũng khả năng là khuyết thiếu cảm giác an toàn. Phan An không phải rất rõ ràng hành động này. Lẽ nào những người này không hỗn TA3 diễn đàn xã khu Weibo sao? Ta có một người bạn. Hắn, cái này chẳng lẽ không phải thường thấy nhất bán đi thể sao? Rõ ràng có nhiều như vậy ví dụ. Nhưng những này người vẫn là duy trì nguyên bản quen thuộc cùng thái độ. Đây là Phan An không thể nào hiểu được hành vi. Phan An chỉ cần là bị thiệt thòi. Bao lâu đều sẽ không quên, bởi vì bán ký ức mà xảy ra vấn đề sau. Phan An liền đối bán đi chuyện của chính mình rất thận trọng. Đặc biệt là ở gần nhất ý thức được thân thể của chính mình có vấn đề sau. Đối chuyện như vậy càng thêm thận trọng, hẳn là dùng thời điểm nhất định sẽ dùng. Phan An cũng sẽ không tiếp tục bán ra đồ vật của chính mình. Nhưng từ khi đó tỉnh táo đến hiện tại chỉ bán mấy món đồ liền có thể thấy được Phan An thay đổi. Bị người lừa, Phan An sẽ nhớ kỹ chuyện này, sẽ không ở vấn đề giống như vậy trên tiếp tục bị lừa. Cho dù là không có tự mình trải qua sự tình, Phan An cũng sẽ ở gặp phải những chuyện tương tự sau thận trọng suy nghĩ một hồi. Sau đó lấy sẽ không để cho chính mình hối hận quyết định. Sở dĩ rất nhiều lúc Phan An không hiểu người chung quanh, không hiểu những kia ở quán net giống như chính mình chơi game thiếu niên nhân, cũng không hiểu bên người cái này rõ ràng là rất rõ ràng hắn hiện tại là ở lãng phí thời gian, nhưng vẫn như cũ là mỗi ngày vui a quá một ngày tính một ngày nam nhân. Người khác không muốn tỉnh táo, Phan An cũng sẽ không quá nhiều nói cái gì, nói rồi không nghe. Không thèm để ý, liền không có cần thiết tiếp tục đáng ghét nhà. Đối với Trương Kiến sự tình, Phan An chính là làm một cái thành thật người nghe. Thỉnh thoảng sẽ phát biểu một hồi chính mình ý kiến. Đa số tình huống vẫn là lấy hỏi dò làm chủ. Cho đủ Trương Kiến chỉ điểm người khác cùng khoe khoang cơ hội. Ngày hôm nay Trương Kiến một người uống rượu buồn. Ở ngẩng đầu lên nhìn thấy là Phan An sau. Liền nói, ngồi xuống, cùng ngươi nói một chuyện. Được, Phan An ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Trương Kiến nhìn một chút chu vi, thấy chung quanh không có người khác sau, liền nhỏ giọng nói, ngươi đi bệnh viện kiểm tra thế nào rồi? Thân thể rất khỏe mạnh, nơi đó y tá trưởng rất tốt, chính là nhiệt tình một điểm, nói ta tinh trùng chất lượng rất tốt, để ta quyên một điểm, ta không đáp ứng, nghe được này không giống như là người nói. Trương Kiến trầm mặc dừng một chút, nghe nói cái kia có tiền cầm. Hừm, 5.000 khối đây, Phan An đơn giản trả lời một câu, tiếp tục yên tĩnh ăn cơm, ở lại là yên lặng một hồi qua đi. Trương Kiến có chút buồn bực nói, ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi không muốn cùng người khác nói, ngươi xin thề. Phan An không rõ đây là ý tưởng gì, chính mình lại không muốn nghe, không nói mới là tốt nhất, chỉ có ngươi biết đến bí mật mới là bí mật. Phan An không nghĩ xin thề, hiện tại đang dùng cơm, đối với Trương Kiến cái gọi là bí mật cũng không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Ngược lại hơn nửa chính là những kia không đáng kể sự tình. Trương Kiến tiếng trầm uống một hớp rượu, sau đó như là làm quyết định gì bình thường, nhỏ giọng nói, ta tin được ngươi, đừng, ta không muốn nghe a. Phan An đang dùng cơm, không có nhanh như vậy hồi phục Trương Kiến, mà Trương Kiến ngay lúc này đem trong lòng nói ra. Ta ngày hôm nay gặp phải một cái thối bước. Trương Kiến nhỏ giọng nói ra một câu. Phan An ở một số phương diện tri thức rất khuyết thiếu, đồng thời rất không muốn học tập loại kia rác rưởi ám ngữ. Vào lúc này liền cau mày nói rằng, há, ngươi cùng một người phụ nữ đánh nhau, sau đó đem nàng đả thương rồi. Trương Kiến nhanh chóng lắc lắc đầu, tỏa ra mùi rượu nói rằng, không phải mắng người, ta buổi sáng tuần tra sau đã nghĩ vội ăn bữa đầu món ăn, nghĩ không vội vàng người khác phía sau trên khẩu kia. Phan An ăn không ngon rồi, hắn rất đáng ghét cùng người tán gẫu lên loại đề tài này. Đặc biệt là Trương Kiến người này, đúng là lại bẩn lại tiện, có chút khó chịu buông đũa xuống. Phan An có chút không kiên nhẫn nói rằng, sau đó thì sao, ngươi ném đi 5.000 khối. Trương Kiến lại lắc đầu, không phải việc này, là ta mới vừa vào đi mấy lần, liền phát hiện nơi đó đặc biệt thối. Ta lúc đó không có suy nghĩ nhiều, sau đó xong việc sau càng nghĩ càng không đúng, mò một hồi, thối lợi hại, đặc biệt thối, tìm một chỗ giặt sạch vài phút, có thể đến hiện tại vẫn là thối, bột giặt còn có dầu gội đầu đều tẩy không sạch sẽ. Ta đến hiện tại đều buồn nôn ăn không ngon. Phan An nhìn kỹ Trương Kiến, nói thật, chuyện này ta sẽ không cùng người khác nói lên. 3 giây sau sẽ quên, ngươi cũng không muốn nói với ta chuyện này, không phải vậy ta lần sau gặp ngươi liền ẩn núp điểm, để người ăn không ngon ác tục ký ức chi thối bước. Giá trị 154 đồng. Phan An trí nhớ cực kỳ tốt, sở dĩ nếu là bị buồn nôn đến, kia mãnh liệt ký ức căn bản là vô pháp bị lãng quên, sẽ lơ đãng chưa bao giờ biết bên trong góc nhảy ra đến. Bán ra, ở trong nháy mắt, Phan An chỉ nhớ liền thiếu hụt liên quan với một cái nào đó hai chữ từ ngữ hai loại giải thích. Mất đi đoạn ký ức này, Phan An ý thức được chính mình vừa nãy bán ra món đồ gì. Bản năng liền hiếu kỳ chính mình vừa nãy bán ra món đồ gì. Bất quá nhìn trước mắt mới ăn được một nửa cơm nước, còn có trước mắt cái kia mặt mày ủ rũ Trương Kiến, Phan An ở thoáng suy tư sau liền tiếp tục ăn cơm của mình. Dĩ nhiên là sự lựa chọn của chính mình, như vậy liền tôn trọng sự lựa chọn của chính mình được rồi. Ngược lại trước mắt người này cũng không thể cung cấp cái gì chất lượng tốt tri thức. Trương Kiến cũng không có ý thức đến trước mắt cái này tiếp tục ăn cơm nam nhân có bao nhiêu điều. Còn tưởng rằng Phan An là không muốn nói cái này rồi. Phan An, ngươi nói ta có phải là muốn đi nằm bệnh viện? Trương Kiến đối thân thể của chính mình rất không yên lòng. Là người đàn ông, hiện tại đều sẽ không yên tâm. So với thường thường ở bờ sông đi, coi như là mang túi, có thời điểm hơi có sự dị thường cũng sẽ bị dọa đến gần chết. Phan An không ngốc, rất trực tiếp nói rằng, chuyện như vậy chính ngươi đi là có thể, ta còn có chuyện muốn làm, sẽ không cùng đi với ngươi. Gặp phải cần muốn từ chối sự tình, Phan An chưa bao giờ dây dưa dài dòng. Trương Kiến lại ngồi một lúc sau mới lấy dũng khí đi bệnh viện. Mà Phan An ở lúc ăn cơm cũng nhìn thấy chính mình thêm ra đến 154 đồng. Xem ra là bán ra để cho mình ăn không ngon ký ức. Chuyện như vậy vẫn là không muốn đi tìm tòi nghiên cứu tốt. Phan An không sẽ bán ra để cho mình khổ sở ký ức. Có một số việc theo Phan An là nhất định phải trải qua sự tình. Nhưng có chút không có cần thiết buồn nôn tri thức, vẫn là lãng quên tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ